mỗi ngày vẽ vẽ linh phù, bưng la bàn đến xem phong thủy cho người ta, là một kẻ theo nghề thần côn, nhưng cơm áo cũng không phải lo. Chỉ là nghe được vị thúc thúc này mấy năm gần đây, danh tiếng dần dần khá lên. Mỗi ngày người tìm hắn xem mệnh, bài toán xem phong thủy đã rất đông. Trước cửa nhà cũng thường xuyên đậu các loại xe cao cấp, hiển nhiên là khách nhân không phải người thiếu tiền. Đại khái là vì càng có nhiều tiền thì người ta lại càng sợ chết. Phải dùng trăm phương ngàn kế để xem trước các hung của bản thân. Cho dù biết rõ là bị lừa, coi như đem tiền mua ra mà mua chút an ủi thôi. Nghĩ tới điều này, Tiểu Lôi nhẹ nhàng thở dài, cố gắng vặn người một cái lười nhác, lùa mùi người thấy mùi khen khét, cúi đầu nhìn thoáng qua cái nồi đen. Rồi hắn chợt than một tiếng. Ai, đáng chết thật, suýt nữa thì làm vợ lòng đỏ trứng rồi. Hắn nhanh chóng rang nốt trứng, đem điểm tâm đặt trên bàn, sau đó chạy đến trước cửa phòng của thúc thúc, hùng hăng đá một cước. Phanh một tiếng, cửa bị đập mở, trong phòng bừa bãi như ổ chó. Một đống quần áo lộn xộn, bẩn thỉu đặt tại đầu giường. Một người thoải mái, duỗi thẳng chân tay nằm trên giường. Trên người đắp một cái chăn, khắp phòng nồng nặc mùi khói thuốc và mùi rượu. Lão gia hỏa kia, đứng dậy ăn cơm đi. Tiểu Lôi lạnh lùng rống lên, xoay người đi ra ngoài, coi như chưa thể thấy trên đầu của Ngô Đạo Tử trùm một chiếc bít tất dài. Ngủ mà có bít tất trùm ở đỉnh đầu, thúc thúc này cũng thật quá lợi hại đi. Người nằm trên giường xoay một cái, chỉ là một cái xoay người thôi, nhưng động tác rất dứt khoát và mạnh mẽ. Đáng tiếc là quên mất cái giường của mình thật sự quá nhỏ hẹp. Lão ta thảm thiết kêu lên một tiếng, rơi xuống bên dưới giường. Đang ôm đầu ngọ ngoậy, từ trên mặt đất tiện tay, cầm lấy một thẻ rút từ trong vò bệ, chăm chú nhìn rồi bấm tay tính toán. Lão ta gật gù đắc ý, rồi than thở. Ai, bộ tùng vô tích, xa gần khó tìm, đất bằng lại khởi phòng ba, cười mà lại như khóc. Thôi thôi thôi, quậy này không tốt, xem ra không có việc gì làm được. Gì? Khó trách hôm nay vừa đứng đã bị đau. Xem ra, đạo pháp của ta gần đây có tiến bộ lớn à? Dứt lời, lão ta cố gắng lấy tay, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ trán bị sưng phồng do té ngã. Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì đã nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi, nhìn không được, liền cười hì hì. Hảo Tiểu Lôi, không ngủ công ta yêu thương ngươi. Mắt thấy lão gia hòa ăn hùng hục, Tiểu Lôi cười khổ lắc đầu. Thật ra là ai nuôi ai chứ? Vốn nghĩ rằng có một thân nhân trưởng bối. Ai biết, mấy năm trước, từ khi Tiểu Lôi bắt đầu biết làm việc, liền biến thành tiểu quản gia bên người của lão gia hòa này. Từ mấy năm trước, Tiểu Lôi dần dần lớn lên, có năng lực làm việc nhà. Lão hỗn đản cơ bản tập thành thói quen, há miệng, chờ cơm, chìa tay mặc quần áo. Theo lời của lão thần côn mà nói, lão già ta tốt xấu cũng là đem người nuôi lớn, để bao đáp công dựng dục của ta đây, gia vụ sau này người sẽ đảm nhiệm một phần, chỉ là giặt đồ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa thôi. Tiểu Lôi từng hỏi một câu, nếu như vậy, ông đảm nhiệm cái quái gì chứ? Lão thần côn lúc đó phun ra một câu vang dội, rồi trợ trao nói. Ta, đảm nhiệm chuyện gì ư? Chính là mặc quần áo do người giặt, ăn đồ ăn do người nấu, thuận tiện thì ở trong căn phòng mà người quét thôi. Tiểu Lôi mang giày, rồi buông một câu. À, ta đi học thôi. Cầm cặp, đang định xuất môn, thì Ngô Đạo Tử phía sau kêu to. Này, chờ một chút đi. Chuyện gì? Tiểu Lôi lập tức kinh hãi, quay đầu. Ta hôm nay về nhà rất trễ, không có thời gian làm món chân giò kho cho ông đâu. Ngô Đạo Tử trợn mắt nhìn khinh thị, rồi nhàn nhạt nói. Thúc thúc của ngươi hôm nay muốn đi xa, cùng đám đạo hữu ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm một chút, à, thiên địa linh khí, đúng rồi. Sau này, ngươi tự chiêu cố cho mình à. Ta để một món tiền trong tủ, ngươi cẩn thận mọi chuyện, nếu như không có đủ tiền xài. Như thế nào nhỉ? À, chuyện đó ngươi đừng để cho mình chịu đói nha. Còn nữa, đừng có quên coi quán. Trong lúc ta vắng mặt, sinh ý của quán ngươi coi chừng một chút đi. Dù sao, ngươi cũng có được 7 phần chân truyền của ta rồi. Toán mệnh xem số, lường gạt đám người có tiền một chút thì cũng đủ tiêu xài rồi. Tiểu Lôi một lời không nói, chỉ nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Xuất ngoại

chỉ người có tư chất thượng thăng mới có thể lọt vào pháp nhãn của ông ta. Bất quá Tiểu Lôi thân thể tráng kiện, từ nhỏ đã đi theo thần côn thúc thúc học bản lĩnh cái gì ngũ cầm hí cường thân kiện thể, là loại thái cực quyền giả hiệu, tự nhiên là để lừa đảo người ta. Còn như thần côn vì sao muốn cường thân kiện thể, vấn đề này khi thần côn bị người ta bóc trần manh khóe, tự nhiên phải bỏ chạy rồi, không có thân thủ cao cường làm sao mà chạy thoát được chứ. Thay đổi y phục xong, hắn đi vào luyện tập trường, là không ngờ nghe tiếng cười ha ha. Tiểu Lôi trong lúc nhất thời bị bất ngờ, chẳng lẽ hôm nay Bảo Long đã cải tính sao? Ngày thường hắn luôn tự chửi khi thế của mình quá tệ, gặp quỷ rồi, chẳng lẽ trong khi ra tay nhất định phải gào rú lên giống như là giết heo mới gọi là khi thế hay sao? Trong sân tập có rất nhiều học viên đàn em, bởi vì Tiểu Lôi năm nay gần thi tốt nghiệp, cho nên người trong hội đa số là đàn em của hắn, sớm đã làm thành một vòng tròn lớn, tự hồ đang xem điều gì. Hắn lúc này mới nhíu mày vẹt đám đông rồi đi vào. Nhưng vì lão đại Bảo Long ở nơi đây là một trong số ít bạn hữu của Tiểu Lôi, hắn mới đến xem đám rành chuyện này. Quả nhiên khi tách đám đông ra, liền thấy Bảo Long ngày thường kia bạo ngược, được hai tay đàn em nâng đỡ, cơ hồ đứng không vững, khuôn mặt đầy mụn đang sưng tím, hai con mắt bừng bừng lửa giận trợn lên, cơ hồ muốn rớt ra ngoài. Rất rõ ràng một quan sát nhân này hướng về phía trước. Người bị bao phủ bởi một quan sát nhân của Bảo Long đang quay lưng về phía Tiểu Lôi, nhìn qua thân hình cao chừng hai thước, vóc người vạm vỡ như ạc no, đặc biệt là trên người mặc một chiếc áo ba lỗ bò sát người màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn cường tráng như vậy sao không thi lực sĩ đẹp đi chứ. Bên cạnh người khổng lồ vây quanh vài chục người bận đồng phục trường học, rất rõ ràng đối phương là đến sân tập. Bảo Long của Bác Văn là đại quyền đạo cao thủ, cũng từng đoạt giải quán quân một thời gian, cho nên luôn có cao thủ đại quyền đạo của trường khác không phục mà đến sân tập khiêu chiến. Bất quá những tình huống loại này đã gặp trước kia, phần lớn Bảo Long chỉ cần tam quyền lượng cước là xong xuôi. Bất quá xem tình huống hôm nay có vẻ khác, Bảo Long giống như bị thất thế. Cần nhắc thể tích của tên khổng lồ trước mắt, cho dù Bảo Long người cao 1 thước 75, cường tráng như một con trâu đực nhỏ, sức mạnh cũng không thể nào so với đối phương. Đám đồ đệ và đàn em xung quanh Bảo Long đều chửi bới ầm tỏi, nhưng không một tên nào dám xông lên động thủ. Trên mặt đất còn lăn lóc 2-3 tên học viên mặc vỏ phục của Bác Văn đại quyền đạo xã đoàn, nhìn bộ dáng đều là bị đánh đến thê thảm. Cánh tay trái của Bảo Long tạo thành hình dáng hơi kỳ lạ, đại khái là bị đối phương bẻ sai khớp rồi đây. Tiểu Lôi đi đến đưa tay đỡ Bảo Long rồi hạ giọng hỏi, sao lại thế này? Sao cái gì mà sao? Bảo Long chửi ngay một câu nổi tiếng trong Tam Tự Kinh chửi thề, rồi mới tức giận nói, là bọn Trường Cơ Đức, bất quá thần thủ thật lợi hại, ta... Người thua rồi sao? Sắc mặt Bảo Long cơ hồ đỏ lên. Tiểu Lôi thở dài biểu môi rồi uể oải nói, thua thì thua đi, đã là nghề không bằng người cũng không có gì hay, luận võ luôn luôn có thắng có thua, ngươi lại không phải thiên hạ vô địch, chúng ta đã thua thì phải tiếp nhận, thức thời một chút đi. Bảo Long trầm mặc một hồi rồi hạ giọng nói, ta cũng không phải là không phục, người ta lợi hại hơn ta cũng không nói, nhưng bọn chúng rất thái quá, buông tháo cờ của chúng ta xuống. Trong Bác Văn đà quyền đạo xã đoàn luôn treo lá cờ quán quân, đây là biểu tượng kiêu hãnh của Bác Văn, bình thường xem ra đánh thắng thì cũng thắng rồi, nhưng còn muốn đem cờ của người khác ra mà tháo xuống thì có vẻ là bắt nạt người ta quá đáng rồi. Nhưng chuyện này thì với ta có quan hệ gì? Tiểu Lôi lộ ra vẻ dừng dừng, bất quá là vài miếng giày rách thôi, mỗi ngày bỏ lên bỏ xuống dọn dẹp thì còn phiền toái, tháo thì tháo đi, đã không phải là tháo quần lót của cái bồ nhà ngươi, vậy thì còn khẩn trương mà làm gì? Và lại, tiểu gia tham gia đại quyền đạo xã đoàn hoàn toàn là vì hộp cơm miễn phí, mấy tấm cờ rách nát thì có liên quan gì tới ta chứ? Mọi người hai bên đều chửi kháy lẫn nhau. Bác Văn nơi này vì đệ nhất cao thủ Bảo Long bị bại trận, tuy trên địa bàn của chính mình nhân số cũng chỉ ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉ mắng cũng không quá tự tin. Ngược lại, đối phương người của Trường Cơ Đức tuy chỉ có khoảng chục người, nhưng lại hết sức hùng hăng. Trầm mặc một hồi, Tiểu Lôi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bọn người Cơ Đức, tại sao bỗng nhiên lại hung hăng như vậy? Cái tên gia hỏa ăn bẩn tự như tên mọi là từ đâu chui ra? Bảo Long tự hồ có chút trầm lắng rồi nói. Ta làm sao mà biết được? Cho tới bây giờ, chưa hề thấy qua tên gia hỏa này. Sức lực rất mạnh, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, tóm lại là rất mạnh. Nhậm Nhí có thể đánh cho quán quân Bảo Long bò lăn, tự nhiên là cường nhân rồi. Tiểu Lôi nhìn khinh bỉ nói. Chuyện đó còn nói làm gì? Đã đánh không lại thì chịu thua đi. Dù sao cũng không có gì tệ hơn. Bất quá là vấn đề thể diện thôi. Mấy cây cờ đó đưa cho bọn chúng tháo. Đợi người dựng thường xong, khổ luyện công phu, tương lai đến cửa tầm thù, đem tên gia hỏa đó đánh cho té lăn bò càng, rồi tháo cờ của bọn chúng. Không phải là đã báo được thù hay sao? Bảo Long trợn mắt quát. Thua trận chứ không thua người. Nếu như bị bọn chúng tháo lá cờ xuống, vậy thì thể diện bát văn của chúng ta để ở chỗ nào? Tiểu Lôi nhún vai rồi lầm bầm nói. Thể diện cái gì? Ngay cả một miếng vải lót còn không có. Còn cường cầu thể diện cái gì? Tên gia hỏa này thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà. Hằng nắm cánh tay của Bảo Long trầm giọng nói. Nín thở, cố chịu đau một chút nha. Miệng đang nói, tay bỗng nhiên dùng sức. Rắc một tiếng, cánh tay của Bảo Long bị đánh sai khớp đã ghép lại như cũ rồi. Tốt rồi. Tiểu Lôi hài lòng nhìn cánh tay Bảo Long đã khôi phục lại như cũ, rồi mỉm cười nói. Thường ngày đi theo thần côn học một chút bản sự trật đà, xem ra thật là có linh nghiệm. Bảo Long cẩn thận vận động cánh tay một chút, rồi trợn mắt nói. Ngươi, cái tên gia hỏa nhà ngươi, sao cái gì cũng biết vậy chứ? Tiểu Lôi vẫn biểu môi. Lão thần côn, thời không có tiền còn bán rượu thuốc trật đà tại tiệm của Lý Thuận. Tự nhiên muốn học bản lĩnh đi lừa người. Cái năm đầu tiên, lừa đảo quả là không dễ dàng nha. Này, bọn bác văn. Một giọng nói ồm ồm vang đến. Chính là gà Cơ Bắp. Bộ mặt của hắn có vài phần sát khí, rồi quát lớn. Các người là muốn tự tay hạ cờ, hay là để chúng ta kéo xuống đây? Gần xanh trên trán Bảo Long nổi lên, rồi đột nhiên giống lên một tiếng, lại muốn nhảy lên liều mạng thêm một lần. Tiểu Lôi ôm hắn lại, thấp giọng cười khổ nói. Đồ ngu, vừa mới bị người ta đánh cho té lăn quay. Bây giờ còn muốn đánh hay sao? Đã không phải là đối thủ của người ta, hà tất phải chịu thiệt thòi trước mắt. Chỉ là hạ mấy lá cờ xuống thôi, là không phải là bắt người tụt nổi khố mà. Hai tay hắn ôm chặt hồng của Bảo Long, mặc cho gã vặn vẹo ra sao, cũng không có cách nào thoát khỏi Tiểu Lôi. Chỉ thấy Tiểu Lôi trong mắt hiện ra một tia dị sắc, bỗng nhiên đưa tay chộp nhẹ vào một bộ vị trên hồng của Bảo Long. Khí lực trên người Bảo Long trong nháy mắt như mất hết, cả người mệt mỏi mà đổ xuống. Tiểu Lôi lúc này buông Bảo Long ra, khuôn mặt mỉm cười, toát ra vẻ ôn hòa, vô lại. Vị lão huynh này, chỉ là bên lá cờ thôi, hà tất phải. Gã đồ con lạnh lùng, nhìn tên gia hỏa so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu. Tuy Tiểu Lôi cũng cao đến 1m8, nhưng đối mặt với tên khổng lồ cao 2m, thật sự là quá nhỏ bé đi. Chúng ta vừa mới nói trước khi tỷ thí rồi. Các người thua phải hạ cờ xuống. Bây giờ muốn nuốt lời hay sao? Tên đồ con nói giọng khinh thường. Người là tên nào? Cũng là người của bác văn đại quyền đạo xã đoàn sao? Nếu như người không phục, cứ tới đây cùng ta chiến đấu. Bảo Long đột nhiên thấp giọng nói. Tiểu Lôi à, nơi này ngoài trừ ta, thân thủ của người cũng khá lắm đó. Người xông lên cùng đánh với hắn đi. Vô luận ra sao, hôm nay không thể nào làm mất mặt của bác văn chúng ta. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn Bảo Long. Trước tiên hừ một tiếng, rồi mới hùng hăng nói. Người ngu, chẳng lẽ ta ngu sao? Tên gia hỏa này ngay cả người cũng không thể đánh được. Chẳng lẽ da mặt ta bị ngứa, xông lên để cho hắn đánh sao? Hắn quay mặt nhìn tên đồ con, thở dài rồi bất đắc dĩ nói. Được rồi, các người đã thắng. Dĩ nhiên, người thắng có quyền bắt người thua phải làm chuyện gì? Chỉ là vài lá cờ thôi, chúng ta tự mình hạ xuống đây. Nói xong hắn nhảy lên, thân mình bay vọt lên cao, chụp lên lá cờ ba cành trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng tháo ra rồi hạ xuống. Mọi người xung quanh không nhìn được cùng hoan hô, tán dương thân thủ đẹp mắt của hắn. Tên đồ con kia bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, dò xét rồi trầm giọng nói. Nhìn thần thủ của ngươi cũng không tệ. Đáng tiếc, lá gan quá nhỏ đi, giống như bọn đàn bà. Tiểu Lôi trên mặt lộ ra vẻ tức cười, rồi biểu môi nói. Đàn bà thì sao? Chẳng lẽ ngươi coi thường nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi không phải do nữ nhân sinh ra? Nói xong, hắn tiện tay, đưa lá cờ cho một tên đàn em, phẩy phẩy tay nói. Được rồi, các ngươi đánh thắng rồi, mục đích cũng đạt được rồi, xin mời đi cho. Chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Cơm hộp của chúng ta nơi này chỉ cung cấp cho học viên trong trường thôi. Mặt của tên đồ con tím bầm, tức giận, nắm chặt song quyền. Nhìn tên nhóc đang mỉm cười trước mặt. Hắn nghiến răng, lúc này mới phất tay hét. Chúng ta đi thôi. Tiểu Lôi lập tức vẫy tay, tạm biệt nói. Hẹn gặp lại nha, đại thúc à, trời đang nóng, ngồi xe buýt, coi chừng cảm nắng nha. Đại thúc. Họng hắn gần như bị nghẹn bởi nước bọt mà rống lên. Lão tử chỉ mới 18 thôi. 18? Tiểu Lôi thở dài, ánh mắt không giấu được vẻ thương hại. Nhìn nếp nhăn trên trán của đại thúc ngài. Một đại nam nhân hơn 30 đã bại một thằng nhóc 18. Chẳng lẽ rất vinh quang sao? Nói xong, hắn xoay người, đi về phía đám đồng bọn đã bỏ đi. Nam nhân nọ dần tới rùng người, rồi nghiến răng nói. Tiểu tử à, hôm nay tại địa bàn của ngươi, ta không đồng thủ đả thương ngươi. Sau này, đừng để ta thấy ngươi trên đường. Nói xong, hắn rống lên một tiếng, không quay đầu lại mà bước đi luôn. Hắn sợ rằng mình đi chậm một bước, tên đáng ghét này lại nói ra điều gì, có thể làm mình tức chết ngay tại chỗ. Đợi cho bọn người Cơ Đức học viện đi hết, Tiểu Lôi nhèo mắt rồi nói thầm. Luyện được một chút công phu ngoại gia, ỷ vào sức mạnh, cũng dám hoành hành bá đạo như vậy. Sau này chết như thế nào còn không biết à? Hắn lại mỉm cười, lúc này mới chỉ vào đám đàn em. Người, mấy tên này, còn không mau đưa lá cờ cho ta treo lên. Chúng nhân trợn mắt nhìn Tiểu Lôi, ngay cả Bảo Long cũng lộ ra vẻ quái dị. Treo lên ư? Nhưng vừa rồi chúng ta rõ ràng thua, cũng là người tự thân lấy lá cờ xuống mà. Đồ ngốc! Tiểu Lôi hạ giọng chửi. Ta tháo xuống, nhưng không đáp ứng với bọn chúng là sẽ không có treo lên. Chúng ta không treo lên, bọn chúng làm sao biết? Bảo Long à, quả nhiên là một loại động vật có bộ não bị sờ cứng, khó trách, khủng long lại bị tuyệt diệt. Những câu cuối chỉ có Bảo Long đứng bên cạnh nghe được. Mặt hắn đỏ bừng, nhận nhịn một hồi rồi mới quát lớn. Ta đã quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các học viên phải luyện tập gấp đôi. Chưa lấy lại chỗ luyện tập này, Bắc Vàng chúng ta sẽ không ngừng lại. Một ngày không đánh thắng được bọn chúng, chúng ta lại thêm một ngày không tham gia thi đấu. Tiểu Lôi chậm rãi đi tới bên cạnh rồi lầm bầm. Ai cũng cảm động quá nha, chàng trai à, thế làm gì? Nhìn cờ bắp của tên đó, tao đoán chừng hắn luyện chính là công phu ngoại gia chánh tông. Cái thứ đại quyền đạo của bọn đồng phương nhân làm sao là đối thủ chứ? Cả đời ngươi cũng không đánh nổi hắn đâu. Dù sao một năm nữa ta cũng phải tốt nghiệp rồi. Sau này các ngươi có tham gia thi đấu hay không không có liên quan tới ta. Có lẽ nên tập trung tinh thần vào hộp cơm miễn phí thì tốt hơn. Nói rồi, hắn chọn lấy một bao cát, bắt đầu tập đá một cách yếu ớt. Chỉ là hắn thật sự quá lười biếng. Mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều là yếu ớt vô lực. Nói là đánh bao cát, sò ra còn không bằng nhào bột. Chương 3. Diệm ngộ đắt tiền. Khi trời nhá nhem tối, khí trời cũng hơi nực. Bất quá, mặt trời giống như trái cầu lửa kia, cuối cùng cũng rơi xuống. Tiểu Lôi tắm rửa trong phòng tắm của đại quyền đạo xã đoàn, rồi thở dài bước ra khỏi trường. Đêm nay, lão hỗn đản không có nhà, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng vài ngày rồi. Bất quá, nghĩ đến đống đồ dơ, chất cao như núi ở nhà, Tiểu Lôi nhìn không được, phải nhíu mày. Xem ra trong nhà thật sự thiếu một nữ nhân à. Bằng không, tìm một bà sồn sồn giàu có, bán cho bà ta cái lão già hoạn Ngô Đạo Tử đi. Lão hỗn đản đó tuy niên kỳ hơi lớn một chút, bất quá hình dáng trông cũng nghiêm chỉnh. Miệng mồm cũng có thể tính là biết ăn nói, miệng cưỡng cũng có thể đắc thủ, thuận tiện còn có thể đem về ít tiền phụ cấp, chi phí sinh hoạt. Bất quá nghe nói có mấy bà sồn sồn có tiền, lại đi bao nam nhân. Chắc là sẽ tìm mấy tên thanh niên,

hơn nữa nghe nói còn có một chút tiền bạc giao dịch tại chỗ. Lại nghe đồn, cuộc sống của nàng đều là dựa vào kẻ có tiền bao hết. Bất quá gần đây hơi bị thảm một chút. Cái loại còn nhà giàu bỏ tiền vui đùa với nữ nhân thì có điểm gì tốt. Bất quá là bỏ tiền cho thân thể trẻ trung của nàng thôi. Vui đùa xong tự nhiên quăng qua một bên. Mà loại như cô gái này tự nhiên là chịu sự bài xích của toàn thể nữ sinh. Đám nam sinh tự nhiên cũng khinh thường không đến gần nàng. Cho dù ngẫu nhiên có người đến gần, hơn phân nửa là cơ ý bất hảo. Cho nên Lâm Sàng Sàng trong trường cơ bản cũng là loại phàm trù khác biệt. Tiểu Lôi cũng không nguyện ý quan hệ cùng người như vậy, thậm chí cũng đã từng nghe một chút đánh giá của người khác đối với Lâm Sàng Sàng. Trong đó có một câu nổi tiếng nhất. Trong đôi mắt xuân tình vạn trùng, lại còn có nửa câu. Trong hai chân thâm sâu khó lường. Tiểu Lôi thở dài, đưa tay kéo nàng lên, rồi cau mày nói. Có bị trầy xước gì không? Lâm Sàng Sàng cựa quậy đứng lên, nhìn người trước mặt, rồi liền nhi nói. Là anh? Anh là người trong trường chúng ta sao? Tôi nhận ra anh rồi, anh họ Lôi. Lập tức, trên mặt nàng lộ ra vài phần tức giận và căm hận, nghiến răng nói. Túi sách tôi bị người ta giật mất rồi, là tên ăn cướp. Mắt nàng đỏ lên, rơi xuống và giọt lệ. Trong đó có tiền phòng tháng sau. Tôi, chỗ tiền đó vất vả lắm, tôi mới kiếm được. Tiểu Lôi thở dài, trên mặt lộ ra một chút lung túng, rồi cười khổ nói. Đừng khóc, người cũng đã chạy xa rồi, đuổi theo cũng không được. Lâm Sàng Sàng dậm chân, tức giận nói. Nhưng chỗ tiền đó, chỗ tiền... Tiểu Lôi hiểu rõ đối phương có chút oán hận mình, đã ngăn trở nàng truy đuổi đối phương. Hắn cười khổ nói. Chỗ tiền đó có đuổi theo cũng không có lấy được. Thật có lỗi, vừa rồi tôi đã ngăn cô. Bất quá vừa rồi không có tôi, cô là một thiếu nữ, có thể đuổi theo một gã đàn ông hay không? Cho dù có đuổi kịp hắn, cô có lấy lại túi hay không? Lâm Sàng Sàng sau khi vừa dậm chân, mặt mày nhăn nhó vì đau, chân khuỵu xuống đất, may mắn có Tiểu Lôi đỡ cô. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, sợ là chân bị đau rồi. Tiểu Lôi thở dài, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắn cổ chân. Lâm Sàng Sàng nhăn mặt kêu đau. Tiểu Lôi buông tay nói. Không có gì đáng ngại, bất quá chỉ là trật khớp một chút thôi. Nghỉ một đêm, ngày mai sẽ không sao. Hiện tại tự nhiên hơi đau một chút. Cô không đi tiếp được, phải gọi một chiếc taxi về nhà thôi. Nói rồi, Tiểu Lôi đứng dậy, bộ dạng như chuẩn bị bỏ đi. Lâm Sàng Sàng liền nhi nói. Đợi một chút, anh có thể cho tôi vay chút tiền không? Túi của tôi bị người ta giật mất rồi. Tiểu Lôi sờ sờ túi áo trống trơn, rồi cười khổ nói. Ai, thật có lỗi rồi, trên người tôi một xu cũng không có. Thở dài, thật sự hắn không đành lòng để một thiếu nữ khóc như vậy trước mặt mình. Hắn chỉ tay về phía xa, rồi nói. Nhà tôi ở phía trước, hay là cô theo tôi về, tôi lấy một chút tiền cho cô mượn. Lâm Sàng Sàng ngậm nghĩ rồi cũng đáp ứng. Tiểu Lôi trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận dìu đối phương đi tiếp. Dọc đường, mùi nước hoa trên người Lâm Sàng Sàng không ngừng bay lên mũi của Tiểu Lôi. Loại nước hoa này nghe thôi đã biết là loại rẻ tiền rồi, làm Tiểu Lôi không nhịn được, chỉ muốn hắt hơi. Sau một đoạn đường ngắn chừng 15 phút đã đến nhà của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi mời Lâm Sàng Sàng ngồi trên ghế salon rồi lạnh lùng nói. Nơi này chính là hàng xá. Cô ngồi đợi một chút đi, tôi sẽ lấy tiền cho cô. Lâm Sàng Sàng nhìn bên cạnh ghế có vài đống quần áo dơ. Chết nổi là bên trên còn có một món nội khố không biết là cơ Tiểu Lôi hay cô Ngô Đào Tử. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn. Tiểu Lôi vội vàng vào phòng, lấy vài chục đồng đặt vào trong tay cô, mỉm cười nói. Tốt rồi, chỗ tiền này đủ để cô đi taxi về nhà. Nói xong, hắn chuyển sang bộ dáng chuẩn bị tiền khách. Lâm Sàng Sàng lì nhí nói cảm ơn, rồi miệng cưỡng đứng lên. Nhưng sau lúc đó, một chuyện rất không đúng lúc liền xảy ra. Hai người đều nghe thấy tiếng ủng ục vang lên. Rất rõ ràng là tiếng bao tử của ai đó đang đói bụng phát ra tiếng động. Tiểu Lôi nhìn Lâm Sàng Sàng, mặt không đổi sắc, vẻ mặt rất vô tội. Tối nay tại Đại Quyền Đảo xã đoàn, hắn đã ăn cơm hộp miễn phí rồi. Âm thanh đó tự nhiên không phải do hắn phát ra. À, anh, nhà anh ăn cơm chưa? Lâm Sàng Sàng đỏ bừng mặt, lì nhi nói tự hồ rất xấu hổ. Tôi, ví tiền của tôi bị cướp rồi, không có tiền ăn cơm tối. Tiểu Lôi lập tức trong lòng kêu khổ. Không có tiền ăn cơm tối ư? Chẳng lẽ trong nhà cô tiền ăn cũng không có sao? Theo lương tâm mà nói, Tiểu Lôi không muốn quản việc không đâu. Đồ ăn trong nhà mình tự nhiên là có rồi. Nhưng con gái người ta đã mở miệng muốn ăn. Chẳng lẽ Tiểu Lôi còn không biết ngượng xua người ta đi sao? Nhưng sự tình trên đời này có mở đầu thì sự tình tiếp theo sau cũng là thuận lý thành chương. Sau khi ăn xong một tô mì, nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Lâm Sàng Sàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt có vài phần bất hảo. Cô đẩy tô mì ra trước mặt, nhìn Tiểu Lôi ảo não, tự hồ không biết nói như thế nào. Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy bất diệu, quả nhiên Lâm Sàng Sàng lại một lần nữa đỏ bừng mặt, rồi thì thầm nói. Tôi... Chìa khóa nhà tôi nằm trong ví, đã bị cướp rồi. Nhà tôi cũng không có người, tôi không tìm được người làm mở khóa. Anh xem, có thể cho tôi ngủ ở đây một đêm không? Cái gì chứ? Tiểu Lôi chửi thầm, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra, chỉ lạnh lùng nói. Cô có thể đến cục cảnh sát để báo án, chỉ cần chứng minh thân phận, cảnh sát sẽ giúp cô mở khóa thôi. Lâm Sàng Sàng lập tức lộ ra vẻ mặt hơi kỳ dị, rồi ly nhi nói. Tôi không tiện đến cục cảnh sát. Vì sao chứ? Tiểu Lôi rốt cuộc không nhịn được, không nghĩ đến sự tình lại phức tạp như vậy. Mắt Lâm Sàng Sàng lại đỏ lên, thân mình bắt đầu run run, lập tức ướt nước mắt, bắt đầu khóc thút thít. Ai, lão tử xuất môn không có xem ngày, nhặt lấy phiền toái mang về nhà a. Nữ nhân đúng là một loại động vật kỳ quái. Nhiều khi nếu người gặp được trong những nữ nhân hiếm có đó, bọn họ không những ăn của người, uống của người, rốt cuộc còn lấy mất tiền của người nữa. Tiểu Lôi chửi thầm trong bụng. Căn phòng ta ở hiện tại không phải là của ta, là của người khác. Nếu như đến cục cảnh sát báo án yêu cầu mở khóa, cảnh sát nhất định sẽ yêu cầu để người cho mượn phòng xuất hiện. Nhưng đã trễ như vậy rồi, tôi không tiện đi tìm chủ phòng. Hơn nữa cho dù cảnh sát giúp tôi mở ra, nhưng sau khi mở khóa, tôi một nữ hài đã trễ như vậy rồi, cũng không có cách nào lắp lại một cái khóa mới. Hiện tại trị an cũng không được tốt, tôi một mình trong nhà, cửa chính không thể khóa lại. Lâm Sàng Sàng dè dặt nói ra lý do của mình, vẻ mặt rất đáng thương. Cha mẹ cô đâu? Tiểu Lôi cau mày. Tôi không có cha mẹ. Sắc mặt Lâm Sàng Sàng trở nên ảm đạm, lạnh lạnh nói. Lúc tôi 13, cha mẹ đều đã qua đời, tôi chỉ sống một mình thôi. Tiểu Lôi gật đầu không hỏi tiếp. Thân thể đối phương và mình tương đồng, bất quá mình có lão thần côn có thể nhờ cậy, cũng tính là khá hơn một chút. Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm phiền anh. Tôi biết thành danh tôi tại trường không được tốt, đại khái chắc anh cũng có nghe nói qua, cho nên cũng không có thích tôi. Lâm Sàng Sàng trên mặt hơi giật giật, rồi hạ giọng nói. Nếu anh không có tiền nói, có thể cho tôi mượn thêm một chút tiền. Tôi ra ngoài tìm nhà trọ ngủ một đêm, tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh. Tiểu Lôi trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng mới nhàn nhạt nói ra một câu. Trong nhà tôi không có dư giường, nếu như cô không chê, tối nay có thể ngủ trong phòng của thúc thúc tôi. Hàng ngày nay lão không có nhà. Nói xong, Tiểu Lôi cầm cái tô trên bàn đi vào bếp. Khó mà làm được một chuyện tốt, coi như tích đức đi. Mấy năm nay cùng với lão gia hỏa Ngô đạo tử làm không ít chuyện xấu ở khắp nơi, tích một chút đức cũng miễn cho sau này gặp bao ứng. Tiểu Lôi tự an ủi chính mình. Bất quá không được bao lâu thì hắn bắt đầu hối hận rồi. Chuyện đầu tiên, khí hậu rất nóng bức, mà cuộc sống của Tiểu Lôi và Ngô đạo tử cũng không có giàu có. Trong nhà tự nhiên không có máy lạnh, không khí oi bức, mọi người trong nhà đều mặc đồ lót. Ngày thường Tiểu Lôi và Ngô đạo tử hai người đều là nam nhân nên không sao, có thể mặc đồ lót đi tối đi lui trong nhà. Mà hôm nay là không được, dù sao trong nhà cũng có một cô gái. Chuyện thứ hai, không khí nóng như vậy, buổi tối luôn buông tắm rửa, nhưng tắm xong làm sao thay quần áo đây? Nhà Tiểu Lôi không có quần áo nữ, chỉ có thể tìm một cái áo đàn ông sạch sẽ đưa cho Lâm Sàng Sàng. Có thể tưởng tượng một chút, Lâm Sàng Sàng dù sao cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, có thể là một thiếu nữ được đám con nhà giàu ưng ý, tự nhiên là có một chút tiền vốn nhất định. Dù sao cũng không có một kẻ có tiền nào dám bỏ tiền bao dưỡng một con khủng long. Mặt mũi Lâm Sàng Sàng có thể chấm 8 điểm, mà có thể chấm tới 9 điểm rồi. Hơn nữa cơ thể nàng so với các thiếu nữ đồng tuổi còn non nớt, có vài phần phong vận thành thục kiều mị hơn. Buổi tối, Lâm Sàng Sàng tắm rửa xong, khi mặc một áo sơ mi rộng thùng thình đi ra. Phía dưới chiếc áo lộ ra một đôi chân trắng đẹp thon dài, làm tim của Tiểu Lôi không nhìn được, lại hùng hăng đập mấy lần. Mà mái tóc ướt trên đầu Lâm Sàng Sàng còn đang dịu nước, khuôn mặt bị hơi nước làm hồng lên, cùng với ánh mắt long lanh, nhìn qua là càng hiện ra vài phần kiều mị. Tiểu Lôi chỉ có thể ngay tức khắc tiến vào phòng mình, cảm giác được một bộ vị trên người mình không có khả năng khống chế, bắt đầu biến hóa. Tiểu Lôi chỉ có thể ngồi trên giường cười khổ, trong lòng mặc niệm tên của tổ sư gia. Nhưng vừa mới ngồi không được đến 5 phút, đã nghe tiếng Lâm Sàng Sàng thét lên bên kia tường. Tiếng thét đó mang theo một sự kinh hoàng mạnh liệt. Tiểu Lôi không kịp tự hỏi, nhảy dựng lên, lập tức chạy qua phòng bên. Trước mặt chỉ thấy một cảnh tượng làm cho hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Lâm Sàng Sàng, cơ hồ hoàn toàn lỏa thể, đang đứng trên giường ra sức dậm chân. Một cơ thể trắng nọn nà đang nhảy dựng lên dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, dường như đang muốn mê hoặc người ta. Khó chịu nhất là toàn thân Lâm Sàng Sàng, từ đầu đến chân chỉ mặc một món hồng sắc nội khố, mà còn là nội khố hình chữ T, cùng với những cái dậm chân trên giường của nàng. Hai chú tiểu bạch thỏ trắng muốt trước ngực nàng cũng rung lên lẩy bẩy. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua một chút thôi, bất quá một lực của Tiểu Lôi vượt xa người, sớm đã nhìn trọn thân thể của Lâm Sàng Sàng, đặc biệt là đôi chân săn chắc khỏe mạnh của nàng, còn có vòng eo thon không hề có lấy một vết sẹo. Ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm Sàng Sàng hét lên một tiếng, nhanh như chớp nhảy xuống đầu giường bên kia, ngồi thụt xuống chụp lấy tấm chăn quấn quanh mình. Tiểu Lôi ho khan vài tiếng rồi cười khổ nói: "Đại tiểu thư à, cô kêu là cái gì chứ?" Lâm Sàng Sàng chỉ vào góc tường rồi run giọng nói: "Chú, có chú kìa." Tiểu Lôi nhìn vào góc tường, ở đó quả nhiên có một chú chuột lông xám, chỉ có điều nhìn bộ dạng nó đã sợ tới chết khiếp, thân mình run lẩy bẩy, xem ra tiếng hét của nữ nhân này đã làm cho tiểu gia hỏa này sợ hết hồn rồi. Tiểu Lôi thở ra một hơi, thong thả đi tới nắm đuôi chú chuột nhấc lên rồi cười nói: "Ai, đây là Eva, hàng xóm của ta nè. Yên tâm đi, nó là một con chuột cái, tuyệt đối sẽ không quấy rối cô đâu." Lâm Sàng Sàng mở to hai mắt: "Đây là thú cưng của anh hả?" "Thú cưng? À, không tính là thú cưng, chỉ là trong nhà chúng ta chỉ có hai gã đàn ông, nên hơi bầy hầy một chút thôi. Trong nhà có chuột cũng là bình thường. Với lại thúc thúc ta là người tu đạo, ông trời có đức hiếu sinh, cho nên cũng thuận tiện nuôi dưỡng nó." Lâm Sàng Sàng khẩn trương dương mắt nhìn con chuột trên tay Tiểu Lôi, nhìn thấy Tiểu Lôi đi ra rồi mới khẩn trương nói: Anh cái gì mà anh em, yên tâm đi, chỉ có Eva thích chui vào phòng của thúc thúc ta thôi. Bất quá chồng của nó là Adam lại không thích như vậy, chỉ thích hoạt động dưới bếp thôi. Cô buổi tối đóng cửa phòng lại là có thể an tâm rồi." "Adam, Eva?" Lâm Sàng Sàng cơ hồ muốn té xỉu. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, rùng giọng hỏi: "Ở chỗ này, trong nhà anh còn có hàng xóm nào khác không?" "Cái gì?" "Ví như dáng hay là con gì đó?" Lâm Sàng Sàng căng thẳng nhìn Tiểu Lôi, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương. "Cô nói dáng ư? Đương nhiên là không có rồi." Tiểu Lôi tự hào nói một câu, sau đó bổ sung rất nghiêm túc: "Adam và Eva nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ. Từ khi chúng vào nhà chúng tôi, trong nhà trở nên không có loại đó." Lâm Sàng Sàng nghe xong liền đờ người. Nói tới đây, Tiểu Lôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt không chớp đảo qua bộ ngực của Lâm Sàng Sàng. Tấm chăn đờn đó hình như hơi nhỏ một chút, hơn nữa Lâm Sàng Sàng trong lúc vội vàng, tự hồ cũng không có chú ý đến một vài vị trí trọng yếu không được che lại. Đèn trong phòng mặc dù lờ mờ, bất quá bằng một quang của Tiểu Lôi đã có thể thấy nhũ phòng bên trái của Lâm Sàng Sàng lộ ra đến quá nửa, hơn nữa còn có thể thấy một chút hồng hồng. Lâm Sàng Sàng hét lên một tiếng, vội vàng che người. Không đợi nàng ngẩng đầu Tiểu Lôi đã xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, đem con chuột Eva đặt ở nhà bếp. Tiểu Lôi trở về phòng mình, trong lòng mặc niệm một bộ khẩu quyết tịnh tâm, nhưng không thể nào gạt ra khỏi đầu cái thân thể hầu như xích lòa kia, cười khổ một tiếng rồi mắng khẽ. Không tức thì sắc, sắc tức thì không, mẹ nó chứ, để một nữ nhân lòa thể đứng trước mặt, cho dù là hòa thượng cũng không thể không có đồng tâm, cố chịu ư. Tiểu gia là gia cát môn hà nha, sao là niệm kinh Phật rồi. Nói rồi dùng gối đánh lên đầu, chỉ rủa vài câu rồi ngủ mê mệt. Ngày thứ hai là thứ bảy, là ngày nghỉ. Ngày nghỉ nghĩa là gì? Theo quan niệm của đại đa số công nhân viên chức và học sinh, ý nghĩa lớn nhất của ngày nghỉ là buổi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút. Không cần lo lắng đi trễ sẽ bị xử phạt trừ lương. Không cần lo lắng sẽ không bắt kịp tàu điện và xe buýt. Không cần lo sẽ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của ông chủ và thầy giáo. Hơn nữa, cũng không cần nghe tiếng chuông báo thức chói tai đáng ghét. Vì vậy, Tiểu Lôi ngủ rất ngon giấc. Đặc biệt là Tiểu Lôi đêm hôm qua bị bóng dáng gợi tình đó hành hạ, cơ hồ nửa đêm chưa có ngủ được, lúc này còn đắm chìm trong giấc mộng. Còn như hắn trong giấc mộng có phải mơ thấy một ít nội dung son phấn hay không, việc này cũng không thể nào biết được. Tóm lại, lúc nhân vật chính của chúng ta tỉnh lại thì khóe môi còn mờ mờ một dòng nước bọt. Lúc 10 giờ, Tiểu Lôi mở cửa phòng ra ngoài. Phòng bên cạnh đã trống không, cửa phòng mở toang. Mà Lâm Sàng Sàng cũng không biết là đã đi đâu rồi. Căn phòng vốn bừa bộn như chuồng heo của Ngô Đạo Tử, được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Sàn nhà dơ dãi lộn xộn, rõ ràng đã quét dọn rất sạch sẽ. Tấm trải giường được gấp lại rất gọn gàng. Đống quần áo dơ trên ghế salon trong phòng khách cũng không thấy. Toàn bộ được giặt giũ sạch sẽ, treo trên ban công. Kể cả đám nồi khố khả nghi bên trong. Ngay cả chậu chén bát dơ trong bồn rửa nhà bếp cũng được rửa sạch, xếp chỉnh tề trên tủ chén, thùng rác cùng trống không. Chẳng lẽ tối qua ta mang về nhà không phải là Lâm Sàng Sàng mà là một điện loa cô nướng? Tiểu Lôi vò vò đầu rồi thở dài. Ai, mặc kệ ra sao, cô ta đi rồi là tốt, cuối cùng đã rủ bỏ một nỗi phiền toái. Bất quá xem ra cô ta cũng biết việc, ít nhất giúp ta làm một ít việc vặt nha. Nhưng lập tức Tiểu Lôi thấy một tờ giấy trên bàn. Lòng hào tâm nguyên bản cũng bị quét sạch. Trên tờ giấy là vài dòng cùng tính là chữ đẹp. Tiểu Lôi, cảm ơn anh tối hôm qua đã thu nhận. Cũng cảm ơn sự trợ giúp của anh. Tôi biết người trong trường đa số là coi thường tôi, nhưng anh lại không kỳ thị tôi. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Mặc dù trong trường, những người khác đều nói anh lạnh nhạt, hờ hững, nhưng tôi biết anh là một người tốt. Ít nhất tối hôm qua, anh đã giúp tôi mà không hề xuất yêu cầu quá đáng. Tôi đã giúp anh thu dọn phòng trong nhà, quần áo trang trên sân thượng, điểm tâm đã làm rồi để trong lò vì ba. Cuối cùng phải nói một câu rất xin lỗi với anh. Trên người tôi ngoài trừ 10 đồng anh cho mượn tối qua, đã không còn chút tiền nào khác. Mà tôi hai ngày nay rất cần một món tiền. Cho nên tôi đã lấy 2.000 trong ngăn tủ của anh rồi. Hy vọng anh có thể tha thứ. Tôi nhất định sẽ hoàn lại cho anh. Trời ơi, con mẹ nhà ngươi! Tiểu Lôi chửi thầm, vừa mở tủ ra xem. 5.000 đồng của Ngô Đạo Tử để lại, quả nhiên chỉ còn có 3.000. Mẹ nó, xem ra là làm người tốt không được á. Lão Tử cho người ăn, cho người chỗ ngủ. Kết quả là còn phá sản mất 2.000. Mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là quét vài cật. Chẳng qua chỉ là vết quài chổi. Mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là quét vài chổi, là một chút điểm tâm. Còn lấy của lão Tử 2.000 đồng. À ta ở khách sạn 5 sao cũng không có đắt như vậy nha. Tiểu Lôi chửi bới một hồi, thở dài thường thường. Ai, đợi đến thứ hai tới trường, rồi tìm cô ta lý luận một phen. Nhưng nói cho cùng, nhìn bộ dạng của cô ta, mặc dù thiếu tiền thật sự, nhưng cũng không phải là một nữ nhân tham lam xấu xa. Không lấy hết 5.000 của Ngô Đạo Tử mà chạy. Bằng không, tiểu gia mấy ngày tới phải uống gió Tây Bắc nha. Kết thúc phần 1 của bộ truyện. Vô lại. Tiểu Lôi vô lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Bộ truyện này thì Vân sẽ đọc vào khung giờ là buổi chiều, vào khoảng 3 giờ chiều. Còn truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì Vân sẽ đọc vào buổi tối thay vào khung giờ của truyện Vô Thường. Truyện Phạm Nhân Tu Tiên thì Vân sẽ đọc vào buổi sáng các bạn nhé.